Phật hệ quỷ vương ngược quỷ hàng ngày. Tác giả, Mộng Lang Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, 191, chương tinh chánh ở trong tủ quần áo mặt, không dám phát ra tí xíu thanh âm, sợ hãi cái kia nữ nhân sẽ phát hiện nàng, nhưng là kia tí tách thanh âm lại càng ngày càng gần. Cuối cùng ở bên ngoài phòng ngừng lại. Trương Tinh cái vậy đến bản thân tim đập tựa hồ đều đình chỉ. Nàng điên cuồng cầu nguyện cái kia đáng sợ nữ nhân không nên vào đến. Nhưng mà lão thiên gia tựa hồ căn bản là không có nghe đến của nàng cầu nguyện thanh. Không có quan trọng phòng người khác từ bên ngoài đẩy ra. Tiếng mở cửa liền phảng phất tử thần vang lên chuông tang. Kia tí tách thanh âm chợt trở nên vang vài phần. Nàng nghe được trọng vật trên mặt đất bị tha làm được thanh âm. Nàng biết đó là Tô Kỳ Mộc thi thể bị cái kia đáng sợ hồng y nữ nhân kéo. Tiến vào đến phòng này bên trong, này phòng địa phương tổng cộng liền lớn như vậy. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến đầu, giấu người địa phương có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chỉ cần cái kia đáng sợ nữ nhân tưởng, tùy thời đều có thể mang Trương Tinh cấp tìm ra. Lúc này Trương Tinh căn bản sinh không ra tí xíu phản kháng chi ý. Nàng gắt gao ôm chính mình môi, bắt buộc bản thân không phát ra tí xíu thanh âm đến. Nhưng là cái kia đáng sợ nữ nhân lại càng chạy càng gần. Nàng tự hồ đã biết trong tủ quần áo mặt cất giấu nhân. Liền kia kéo Tô Kỳ Mộc thi thể, từng bước một hướng tủ quần áo nơi này, tử vong từng bước một tới gần. Trương Tinh thừa nhận vĩ đại áp lực tâm lý, cả người đều ở sụp đổ bên cạnh, nàng muốn liền như vậy nhảy ra đi, nói cho đối phương biết nàng ngay tại trong tủ quần áo mặt. Sống hay chết tùy nó đi, nhưng là còn sót lại không nhiều lắm lý trí lại làm cho nàng ở lại tại chỗ không có bất kỳ hành động. Có thể tha một giây là một giây, vạn nhất nàng không sẽ phát hiện bản thân đâu. Cái kia đáng sợ hồng y nữ nhân đã ở tủ quần áo bên ngoài ngừng lại. Trương Tinh cùng nàng trong lúc đó cũng chỉ cách một tầng mỏng manh ván cửa. Chỉ cần nàng vừa mở cửa, có thể thấy tránh ở trong môn mặt Trương Tinh, có thể đem nàng cào ra đi, biến thành cùng Tô Kỳ Mộc giống nhau tồn tại. Cực độ sợ hãi cảm đem Trương Tinh cả người đều bao phủ lên. Của nàng đầu óc trống rỗng. Cảm giác bản thân hô hấp cùng tim đập đều nhất tịnh đình chỉ. Ánh mắt nàng mở được thật to, trong mắt đều phải theo hốc mắt bên trong nhảy ra, xuyên thấu qua tủ quần áo khe hở, nàng xem đến cái kia nữ nhân đã vươn tay đến, như là muốn đem tủ quần áo môn kéo ra. Liền trong lúc này, một tiếng kêu thê lương thảm thiết từ bên ngoài truyền tiến vào. Cái kia nữ nhân thủ đã dừng ở tủ quần áo trên tay nắm cửa mặt. Nhưng là ở nghe thế tiếng thét chói tai sau, nữ nhân dừng ở tay nắm cửa thủ phút chốc hất ra. Tủ quần áo môn bị nàng mang theo một chút, mở ra một đạo khe hở. Trong tủ quần áo mặt Trương Tinh cùng cái kia nữ nhân trong lúc đó khoảng cách không đủ nửa thước. Bên ngoài tiếng thét chói tai lại vang lên. Lúc này đây cái kia đáng sợ nữ nhân không có bất kỳ lưu lại. Kéo Tô Kỳ Mộc thi thể, xoay người đi nhanh ly khai, cho đến khi kia tí tách thanh âm đi xa. Rốt cuộc nghe không thấy, Trương Tinh mới vừa rồi từ trong tủ quần áo đi ra. Của nàng chân vừa mới dẫm trên đất, thân thể liền mềm nhũn đi xuống, ngã trên mặt đất, nồng đậm huyết tinh khí đập vào mặt mà đến. Trương Tinh kinh ngạc cúi đầu, xem trên đất kia hắc màu đỏ máu tươi, kia hắc màu đỏ máu tươi hướng tới ngoài cửa lan tràn. Mãi cho đến cửa đơn thuốc mới biến mất không thấy, Trương Tinh kinh ngạc xem này đó vết máu, nghĩ đến Tô Kỳ Mộc kia vô cùng thê thảm thi thể. Trương Tinh rốt cuộc nhịn không được, hoa một tiếng phun ra, sự tình làm sao có thể biến thành cái dạng này. Trương Tinh chỉ tại ban đầu thời điểm phun ra một ít toan thủy đến. Đến cuối cùng liền chỉ còn lại có nôn khan, nàng cảm giác bản thân ngũ tạng lục phủ tựa hồ đều phải bị chính nàng nhổ ra. Nghĩ đến lúc trước đáng sợ kia một màn, nàng căn bản vô pháp khống chế được bản thân lúc này cảm xúc. nàng chẳng qua là cái 17 tuổi tiểu cô nương thôi. Đã trải qua lúc trước đáng sợ kia một màn sau, nàng không có đương trường bị dọa điên, đã là của nàng thần kinh cứng cỏi. Ngay tại Trương Tinh ở không ngừng nôn khan thời điểm, phòng đại môn đột nhiên bị người đẩy ra, Trương Tinh giống như chim sợ cành cong, mạnh ngẩng đầu nhìn đi qua, từ bên ngoài vào nhân là Tống Nguyên Tác. Lúc hắn nhìn đến ngã ngồi dưới đất Trương Tinh khi, Tống Nguyên Tác trên mặt vui vẻ, thật nhanh hướng tới Trương Tinh chạy tới, thật tốt quá Trương Tinh, ngươi còn sống, này thật sự là thật tốt quá. Lúc này Tống Nguyên Tác bộ dáng thoạt nhìn cực kỳ chật vật. Hắn giống như là vừa mới theo dân chạy nạn trong doanh mặt trốn tới dường như. Cả người bồng đầu cái mặt, trên người quần áo cũng trở nên rách tung tóe. Ở cực độ hoảng sợ bên trong Trương Tinh nhìn đến Tống Nguyên Tác. Giống như là nhìn đến cứu mạng đạo thảo giống nhau. Nàng oa một tiếng khóc ra, bổ nhào vào Tống Nguyên Tác trong dạ. Tống Nguyên Tác, ta rất sợ hãi, này kết quả là như thế nào? Tống Nguyên Tác cũng không có cùng nữ hài tử như thế thân mật tiếp xúc quá. Rồi đột nhiên bị Trương Tinh cấp phát cái đầy cõi lòng. Hắn cũng không biết nên như thế nào ứng đối. Thấy nàng khóc thương tâm, Tống Nguyên Tác liền động tác cứng ngắc vỗ của nàng phía sau lưng. Ra tiếng an ủi nói, không có chuyện gì, ta ở trong này, ta sẽ bảo vệ ngươi. Tống Nguyên Tác lời nói thành công trấn an Trương Tinh cảm xúc. Trương Tinh chậm rãi bình tĩnh xuống dưới, khi phát hiện bản thân nhào vào Tống Nguyên Tác trong dạ khi. Trương Tinh mặt nháy mắt đỏ lên. Luống cuống tay chân theo hắn trong dạ tránh thoát xuất ra. Tống Nguyên Tác cũng không có ngăn đón nàng, thuận thế đem Trương Tinh cấp buông ra. Trương Tinh lung tung sờ soạng một chút mặt mình, làm cho nàng thoạt nhìn không cần chật vật như vậy. Nàng ngẩng đầu nhìn Trương Tinh, kéo khóc nức nở hỏi, Tống Nguyên Tác, này kết quả là như thế nào? Tống Nguyên Tác vươn tay xoa xoa Trương Tinh trên mặt nước mắt. Đem sự tình tiền căn hậu quả nói cho Trương Tinh, chúng ta phạm vào cấm kỵ, chưa thành công tiễn bước điệp tiên, nàng tới tìm chúng ta, Tống Nguyên Tác nói cho Trương Tinh. Lúc trước hắn chuẩn bị đem kia giấy trắng cùng nát cái đĩa xuất ra đi ném. Nhưng là ở sau khi ra ngoài, hắn mới phát hiện toàn bộ dân túc giống như là biến thành một cái thế giới dường như. Hiện tại tuy rằng là mùa ấy hàng. Nhưng là dân túc sinh ý vẫn như cũ không sai, trừ bỏ bọn họ ở ngoài, còn ở không ít khách nhân, nhưng là ở hắn đi ra ngoài thời điểm, phát hiện trừ bỏ các nàng phòng ở ngoài, cái khác này đèn trong phòng tất cả đều diệt, toàn bộ dân túc giống như là lâm vào một cái vĩ đại tử vực bên trong. Ngươi vào lúc ấy không biết vì sao hôn mê bất tỉnh, cho nên chúng ta đem ngươi một cái lưu ở trong phòng. Đi ra ngoài dò đường, nhưng là ai biết Tống Nguyên Tác nói, Tô Kỳ Mộc cùng Triệu Ninh Sa Đỗ Lanh canh Trần Yến bọn họ lần lượt gặp nạn. Tất cả đều điệp tiên giết chết, hắn thật vất vả mới đào thoát xuất ra, nguyên bản hắn là có cơ hội chạy ra này dân túc. Nhưng là hắn lo lắng một người lưu ở trong phòng Trương Tinh, cho nên liền trở về tìm nàng, điệp tiên là cái kia mặc đỏ thẫm giả y. Vẻ mặt vết sẹo nữ nhân sao? Trương Tinh hỏi một câu. Tống Nguyên Tác nghe vậy, sắc mặt nháy mắt thay đổi. Ngươi xem thấy nàng, Trương Tinh gật gật đầu, đem bản thân lúc trước nhìn đến hình ảnh nói cho Tống Nguyên Tác. Gặp, lúc đó là chúng ta sáu cá nhân cùng nhau thỉnh điệp tiên. Nàng cũng không bị thành công tiễn bước, cho nên đại khai sát giới. Hiện tại nàng nhất định là đang tìm ta nhóm hai cái. Chúng ta chạy nhanh rời đi nơi này, Trương Tinh lúc này đã là hoang mang lo sợ. Tống Nguyên Tác chính là của nàng tâm phúc, nghe được Tống Nguyên Tác lời nói sau, Trương Tinh cũng không có nhiều nghĩ cái gì, gật đầu đồng ý Tống Nguyên Tác lời nói. Hai người theo trong phòng xuất ra, Tống Nguyên Tác mang theo Trương Tinh hướng tới dân túc đại môn phương hướng chạy đi qua. Này một đường Trương Tinh đều lo lắng đề phòng. Sợ gặp được cái kia hồng y điệp tiên, bất quá bọn họ vận khí tốt lắm, mãi cho đến dân túc đại môn chỗ, đều không nhìn thấy cái kia hồng y điệp tiên. Trương Tinh thở dài nhẹ nhõm một hơi, cảm thấy bọn họ tuyệt đối có thể chạy đi. Nhưng mà ở Dân Túc đại môn bị mở ra sau, Trương Tinh lại thấy ngoài cửa mặt đứng Triệu Ninh Sa, Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến ba người. Làm nhìn đến bọn họ ba cái thời điểm, Trương Tinh ánh mắt nháy mắt lượng lên, theo bản năng liền muốn hướng tới bọn họ chạy tới. Nhưng mà thân thể của nàng vừa mới giật mình, lại bị Tống Nguyên Tắc gắt gao kéo lại cánh tay. Trương Tinh, ngươi đừng đi qua, ngươi quên ta từng nói với ngươi lời nói sao? Bọn họ đã tất cả đều bị Điệp Tiên giết, đó là ta tận mắt gặp, bọn họ đã chết. Tống Nguyên Tắc lời nói giống như nhất thùng nước đá rót xuống dưới. Trương Tinh khắp cả người phát lạnh, bọn họ đã chết, kia hiện tại xuất hiện tại trước mặt nàng những người này là ai? Nhưng mà ngay tại Trương Tinh bị Tống Nguyên Tắc kéo lấy thời điểm, ngoài cửa Triệu Ninh Sa cũng đem Đỗ Lanh Canh cùng Trần Yến hai người hộ ở tại phía sau. Hắn xem bị Tống Nguyên Tắc giữ chặt Trương Tinh, trên mặt lộ ra nồng đậm sốt ruột chi ý. Trương Tinh, người mau tới đây, cái kia Tống Nguyên Tắc không là thứ tốt, cái kia Điệp Tiên hắn đưa tới, Tô Kỳ Mộc đã bị hắn hại chết, hiện tại hắn vừa muốn đến hại ngươi, ngươi tuyệt đối không nên tin tưởng hắn lời nói, ngươi nhanh chút đi lại. Triệu Ninh Sa vừa nói sau đến, Trương Tinh đầu óc triệt để mông, nàng cho tới bây giờ đều thật không ngờ quá, khủng bố bên trong sở miêu tả tình hình sẽ ở trước mắt nàng chân thật trình diễn. Mà lúc này nàng biến thành bên trong cần làm ra lựa chọn nhân vật chính. Nàng nên tin tưởng ai? Theo cao tốc lộ khẩu xuất ra sau không lâu, xe liền vào bàn sơn quốc lộ, sơn đạo khó đi. Hơn nữa ban đêm cũng không có đèn đường, xe tốc độ tự nhiên mà vậy chậm lại, Tô Thiện ngồi dựa vào ở phía sau trên chỗ ngồi trước. Cả người buồn ngủ, Thập Nhị làm ra nhất kiện quần áo, phi ở tại Tô Thiện trên người. Tô Thiện mở to mắt nhìn Thập Nhị liếc mắt một cái. Ánh mắt vừa vặn cùng Thập Nhị chống lại, nàng hơi hơi sửng sốt, mở miệng nói, ngươi không nghỉ ngơi một lát sao? Ánh mắt đều đỏ, Thập Nhị, ngoặc kép chấm chấm, không cần, ta đã nghỉ ngơi đủ lâu, không cần thiết nghỉ ngơi, Tô Thiện gật gật đầu, nhìn thoáng qua hàng trước ngồi trên hai người, Tần Vinh ở nghiêm cẩn lái xe, mà ngồi ở phó điều khiển trên vị trí Trương Lượng thì tại thành kính cầu nguyện. Tô Thiện nhìn đến hắn trên người công đức kim quang nhẹ nhẹ từng đợt tràn đầy tràn đi. Nhập vào đến bầu trời đêm bên trong biến mất không thấy. Bằng vào huyết mạch thân duyên giác, Trương Lượng đem bản thân số mệnh tặng đi ra ngoài, hy vọng mượn này khả để bảo vệ của hắn muội muội. Bộ dạng này thuần túy cảm tình Tô Thiện đã thật lâu không nhìn thấy. Ở lại một luồng công đức kim quang tràn đầy tán lúc đi ra. Tô Thiện đem tự thân một luồng âm khí triển ở tại kia lũ công đức kim quang phía trên. Theo nó cùng nhau biến mất ở bầu trời đêm bên trong. Tác giả có chuyện muốn nói. Thứ ba càng, hết chương.